Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Thận mua, Dung Nhan tỉnh lại thời điểm đã mau 10 giờ. Nàng để chân trần đạp lên thật dày lông dê thảm thượng. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài đang ở rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Đặt ở trên tủ đầu giường di động đang ở vang cái không ngừng. Làm người phiền không thắng phiền, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi qua đi cầm lấy di động, một bên hướng toilet đi đến một bên hỏi, "En, sớm như vậy có chuyện gì sao? Thiên A, ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu," En ngữ khí luôn luôn khoa trương. "Đêm qua ngươi kia một khối chính là đã xảy ra thương một đánh một án. Ta buổi sáng nhìn đến TV tin tức, thực lo lắng ngươi đâu, lúc này đang ở tới rồi nhà ngươi trên đường." "Đúng rồi, ta còn không có ăn bữa sáng," Dung Nhan có chút mờ mịt. "Bởi vì đang ở đánh răng, mồm miệng có chút không rõ, phải không, ta như thế nào không nghe được thương một thanh." Nàng giấc ngủ chất lượng không tốt, trong khoảng thời gian này thường xuyên mất ngủ, nếu có một đinh điểm tiếng vang, nàng hẳn là nghe được mới là. Đêm qua vẫn luôn đều thực an tĩnh à, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới khó được ngủ một giấc ngon lành. Hiện tại En nói cho nàng, nhà nàng này một khối đã xảy ra thương một đánh một án. "Sao có thể?" En có chút giật mình. "Liền ở nhà ngươi đối diện kia khối A, khoảng cách không vượt qua 300 mễ, Dung Nhan đối lại chuyện này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, nàng hiện tại tâm thái phi thường Phật hệ, sống một ngày là một ngày, thật tới rồi mệnh nên tuyệt thời điểm, như thế nào đều trốn không xong. Nàng đi vào thế giới này có nửa năm, từ lúc bắt đầu cho rằng chính mình tinh thần xảy ra vấn đề, tới rồi hiện tại hoàn toàn tiếp thu, này trung gian quá trình không phải một câu hai câu nói đến rõ ràng. Dung Nhan rõ ràng nhớ rõ, ngày hôm sau nàng liền phải cùng Thẩm Diễn tổ chức hôn lễ. Buổi tối khuê mật nhóm nháo thật sự vãn, nàng mới vừa mỏi mệt ngủ hạ, kết quả một giấc ngủ dậy, nàng đi tới thế giới này. Ở thế giới này, nàng vẫn là kêu Dung Nhan, vẫn là này phó diện mạo. Duy nhất bất đồng chính là, nàng không có người nhà, là cái cô nhi. Nàng xuyên qua lại đây thời điểm, nguyên chủ cha mẹ thân thích đều đã chết. Bởi vậy nguyên chủ có được vài bút cách xù bảo hiểm bồi thường kim. Này số lượng kim ngạch lớn đến nàng đời này mặc dù không cần công tác tùy ý tiêu xài cũng dùng không xong. Nói ngắn gọn, nàng từ có phụ có mẫu có vị hôn phu tiểu phú bà xuyên thành không cha không mẹ không quen thích đại phú bà, bởi vì sở hữu có thể kêu đến ra tên gọi thân nhân đều tử tuyệt. Nguyên chủ không có biện pháp chịu đựng loại này cô độc. Ở một cái đêm khuya tự sát, Dung Nhan xuyên qua lại đây thời điểm mới từ bệnh viện tỉnh lại. Xem như nhặt về một cái mệnh, nguyên chủ là Hoa Kiều. Xã giao vòng cùng với gia đều ở bên này. Dung Nhan từ bệnh viện ra tới sau hỏa tốc làm thị thực về nước một chuyến. Kết quả trên thế giới này không có Dung gia cũng không có Thẩm gia. Liền cái làm nàng quen thuộc người đều không có. Ở nàng tiếp nhận rồi sự thật này lúc sau, lại đã trở lại, chính cái gọi là chết tử tế không bằng lại tồn tại. Dung Nhan là không cái kia dũng khí tự sát đua một phen trở lại nguyên bản thế giới khả năng. Dứt khoát liền ở chỗ này quá một ngày tính một ngày. Nàng hiện tại chỉ hy vọng cũng có người trở thành nàng. Bằng không ở kết hôn trước một ngày buổi tối bỏ mình, người nhà nên có bao nhiêu nôn nóng. Huống chi trên người nàng còn cõng cùng Thẩm Diễn hôn ước. Đến lúc đó chỉ sợ liền nàng chết đều sẽ bị người quá nhiều suy đoán. Làm cho Thẩm Dung hai nhà quan hệ hỏng mất, tiến tới ảnh hưởng đến Dung gia ích lợi. Này không phải Dung Nhan muốn nhìn đến cục diện. Đối Dung Nhan tới nói, không có gì so gia tộc ích lợi càng quan trọng. Nàng từ nhỏ tiếp thu đó là như vậy giáo dục. Cho nên chẳng sợ nàng đối Thẩm Diễn ấn tượng rất mơ hồ. Hai người thậm chí liền bằng hữu bình thường giao tình đều không có. Nàng vẫn là muốn gả cho hắn. Gả ai mà không gả. kia đương nhiên phải gả một cái có thể cho gia tộc mang đến càng nhiều ích lợi người. Nguyên chủ trên thế giới này không hề vướng bận, này cũng liền làm cho dung nhan hiện tại được chăng hay chớ. Mỗi một ngày đều cùng không lý tưởng giống nhau, không cần bồi mụ mụ tham dự các loại tụ hội, không cần đi thử xuyên áo cưới lễ phục, không cần học như thế nào đương một cái thái thái. Nàng có thể du hí nhân gian, mỗi ngày muốn ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi nào. Chẳng sợ cả người không có ý chí chiến đấu, cả người lười nhác cũng sẽ không có chịu tội cả mà ni en lại đây thời điểm. Trong nhà người hầu đã làm tốt bữa sáng, dung nhan đối đồ ăn yêu cầu cũng không cao, nàng từ cao trung bắt đầu liền ở nước ngoài lưu học. Đối bên này đồ ăn cũng đã thói quen, nhưng mà hiện tại lại không cần chú ý lễ nghi, tự nhiên như thế nào thoải mái như thế nào tới, không cần lại câu thúc chính mình. Nàng liền ở địa phương thỉnh một cái người hoa A-di, lại thỉnh một cái địa phương người hầu, hai cái A-di thay phiên đi làm, đồ ăn Trung Quốc cơm Tây nàng đều có thể ăn đến. Lưu tẩu, hôm nay bữa sáng ăn cái gì? Dung nhan mặc chỉnh tề, lại hóa một cái tinh xảo trang dung, lúc này mới xuống lầu tới, nhìn đến A-di đang ngồi ở trên sofa cắm hoa. Liền hỏi nói. Nguyên chủ bằng hữu cũng không nhiều, nàng cùng người cũng không phải đặc biệt thân mật lui tới. Các thân nhân đều đã chết, cho nên dung nhan xuyên qua lại đây cũng không cần che giấu cái gì. Trực tiếp làm chính mình, nhưng thật ra không một người sẽ hoài nghi. Lưu tẩu đứng dậy, ta làm cà chua mì trứng còn có bánh bao nhỏ, dung nhan nghe xong lời này. Tuy rằng còn không có nhìn đến đồ ăn. Cũng đã ngón trỏ mở rộng ra. Tốt, có bao nhiêu làm sao? En đợi lát nữa cũng lại đây, Lưu Tẩu cười gật đầu. Có, nàng là đi theo nhi tử lại đây bên này định cư. Tuy rằng trong nhà hiện tại cũng không thiếu tiền, nhưng nàng tưởng cấp chính mình tìm điểm sự làm, cũng muốn kiếm điểm tiền trợ cấp nhi tử. Liền tới nhận lời mời đương A-di, ngay từ đầu nàng còn có điểm lo sợ bất an. Thẳng đến cùng dung nhan ở chung vài ngày sau lúc này mới hoàn toàn yên tâm ni nàng cố chủ làm. Người thực hảo ở chung, khai tiền lương cũng cao, hơn nữa trong nhà lại chỉ có nàng một người, cho nên nàng công tác coi như thực nhẹ nhàng. Nếu có thể, nàng nguyện ý vẫn luôn cho nàng coi như cơm A-di. En lại đây thời điểm nhìn đến Lưu Tẩu liền rất cao hứng. Quả nhiên hôm nay tới không sai. Dung nhan cùng En ngồi ở trên bàn cơm ăn bữa sáng. En là cái thực hướng ngoại người. Trong khoảng thời gian này cùng dung nhan mơ hồ có trở thành không có gì giấu nhau. Nàng đơn phương cho rằng, hảo khuê mật, ta tháng sau ăn sinh nhật, người muốn tới à, En nhiệt tình mời. Sớm như vậy nói, dung nhan đối En loại này giống như tiểu thái dương giống nhau tính cách người. Thật sự là chống đỡ không được. Ngươi tới ta đi vài lần lúc sau, đảo cũng thật sự đem En trở thành bằng hữu tới nhìn. En chớp chớp mắt, hướng về phía cách vách chu chu môi. Ngươi hiểu ta, dung nhan bất đắc dĩ. Hắn không phải đem số điện thoại cho ngươi sao? Nói lên chuyện này En liền rất bất đắc dĩ. Đúng vậy, kết quả ta mỗi lần gọi điện thoại, đều là một quản gia tiếp. Hắn vĩnh viễn đều không ở, như vậy à, dung nhan lại nói. Vậy ngươi hiện tại liền đi nhà hắn, trực tiếp mở miệng mời hắn, En bật cười. Lại đây phía trước, ta đi gõ nhà hắn môn. Hắn lại hỏi ta, ngươi có đi hay không? Ta nói ngươi đi, hắn mới đáp ứng, Nhan, ngươi là của ta bạn tốt, cho nên ta quyết định không hề theo đuổi hắn. Hắn thích chính là ngươi, các nàng trong miệng hắn. Là dung nhan cách vách hàng xóm, là cái trước mặt ngoại nhân thực lãnh đạm. Ở dung nhan trước mặt thực thẹn thùng tuổi trẻ nam nhân. Kêu Lester, dung nhan từ quốc nội trở về lúc sau. Có một ngày buổi tối đang ngồi ở phòng khách xem TV. Đột nhiên nghe được có người dùng chìa khóa mở cửa. Tức khắc tâm liền nhắc tới cổ họng tới. Này một khối trị an cũng không tệ lắm. Nhưng ở dùng ống hợp pháp nước ngoài. Vẫn là khó tránh khỏi làm người trong lòng run sợ. Đặc biệt là buổi tối. Nàng còn sống một mình, nàng xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn đến chính là đứng ở cửa vẻ mặt mờ mịt Lester, Lester ăn mặc áo gió, làn da thực bạch, đôi mắt thâm thúy, là dung nhan hai đời thêm lên gặp qua lớn lên quý nhất khí nam nhân. Nàng cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái gì tâm lý. Biết rõ khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là mở ra môn. Lester thực tuổi trẻ, thoạt nhìn cùng dung nhan giống nhau đại. Hắn nhìn đến dung nhan thời điểm, rõ ràng cũng thất thần. Hậu chi hậu giác hỏi, nhà ngươi, dung nhan xác định không ngửi được mùi rượu. Bị hắn này mờ mịt mộng bức bộ dáng chọc cười. Đó là nàng xuyên qua lại đây lần đầu tiên cười. Đúng vậy, Lester ngẩn ra. Thực xin lỗi, ta khả năng, tìm lầm ra môn, liền chính mình ra đều tìm lầm. Đây cũng là rất có bản lĩnh. Dung nhan lại hỏi, ngươi có thể nhớ kỹ biển số nhà hào? Nhà ta là 4536, Lester lúc này mới ảo não nói. Ta không nhớ rõ. Làm ta gọi điện thoại hỏi một chút, hắn từ áo gió lấy ra di động. Dung nhan liền càng là kinh ngạc, người nam nhân này từ đầu đến chân xuyên đều là đương quý mới nhất khoản. Như thế nào di động lại là mười mấy năm trước đồ cổ cơ? Chỉ có gọi điện thoại phát tin nhắn công năng, hắn cùng kia đầu người gọi điện thoại lúc sau, liền nói, thực xin lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, vừa dứt lời. Liền có cái ăn mặc thân sĩ chính trang đầu tóc tuyết trắng mang tơ vàng khung mắt kính lão nhân. Xuất hiện, dung nhan còn có điểm mờ mịt, người này đến đây lúc nào? Vừa rồi này trên đường cũng chưa người a. Lão nhân cung kính mà đi vào Lester bên cạnh, hơi hơi khom lưng, làm ngài đợi lâu, Lester nhìn thoáng qua mờ mịt chung dung nhan. Ngữ khí lãnh đạm xuống dưới, đối lão nhân nói, ngươi quá thất lễ. Dọa đến vị tiểu thư này, lão nhân vội vàng nhìn về phía dung nhan. Lễ phép mà xin lỗi. Tiểu thư, thực xin lỗi, Lester cuối cùng nhìn dung nhan liếc mắt một cái. Lỗ tai có chút ửng đỏ. Nhà ta là 4537. Ta tưởng hẳn là ngươi hàng xóm Money, hàng xóm A. Dung nhan tìm một vòng nguyên chủ ký ức. Đối cái này xoái đến không giống chân nhân hàng xóm cư nhiên một chút ấn tượng đều không có. Này cũng thực thần kỳ, nàng vẫn luôn không cảm thấy chính mình là nhan cẩu, nhưng nhìn Lester, cư nhiên thực hiếm thấy mà xoay người hướng nhà ở đi đến. Vừa đi một bên nói, ngươi chờ ta một chút, bên này người đều thực hữu hảo. Nàng từ quốc nội trở về thời điểm, vài cái hàng xóm đều lại đây xem nàng. Còn mời nàng đi trong nhà ăn cơm đâu, nhập gia tùy tục, nàng cũng muốn biểu hiện đến nhiệt tình một chút, rốt cuộc bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Dung nhan ở trong phòng bếp tìm được A-di ban ngày nướng bánh quy nhỏ. Lại lần nữa đi vào cửa, Lester cùng hắn quản gia đều rất có lễ phép đứng ở cửa. Đều không có hướng trong phòng nhiều xem một cái, nàng đem bánh quy nhỏ đưa cho Lester. Cái này hương vị cũng không tệ lắm, người lấy về ra thử Simonser, Lester trên mặt lại một lần xuất hiện mờ mịt biểu tình. Tốt, cảm ơn, đây là trao đổi lễ vật sao? Lester nhìn về phía quản gia nhẹ nhàng mà gật gật đầu, Lester ở trong túi sờ sờ, cuối cùng sờ đến chính mình đồng hồ đưa cho dung nhan. Học dung nhan lời nói mới rồi nói, cái này biểu không tồi. Ngươi thử Simonser, dung nhan, ngoặc kép, nếu nàng không nhìn lầm, cái này đồng hồ hẳn là giá trị ngàn vạn, làm cái gì, hết chương.